Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 112. Đệ nhất đơn chế tạo nghiệp vụ. Cái gì? Phạm Hoa nghe lấy Lý Minh lời nói, thoáng tay đứng dậy, không dám tin nhìn trước mắt bạn cùng phòng. Người thật đã nắm giữ trang bị chế tạo kỹ xảo. Phạm Hoa kinh hỉ hỏi. Đúng, thực ngày đầu tiên ta liền biết, còn là dựa vào Hạnh Vận Thảo Hoàn trợ giúp, Lý Minh liền đem chính mình chế tạo lúc một số lĩnh ngộ kỹ càng báo cho hắn. Chỉ bất quá, đạo sư dạy bảo hắn chế tạo phương thức, hắn cũng không hề hoàn toàn nói ra. Ta Thiên, Minh ca, người thật sự là quá thần. Loại này chế tạo kỹ xảo tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Phạm Hoa kích động vạn phần. Nếu như ấn loại phương thức này đến chế tạo, xác suất thành công hẳn là 100%. Nếu như vận khí tốt, còn có thể xuất hiện may mắn tỷ lệ rơi đồ. Lý Minh thành thật nói. Quá tốt, ta ngày mai online thì thử một chút. Phạm Hoa đã kìm nén không được muốn lập tức tiến hành thí nghiệm. Cho nên ngươi đừng lo lắng, có chuyện gì chúng ta hai cái cùng một chỗ thương lượng. Lý Minh nói ra, đó là khẳng định, chúng ta là anh em nha. Ngày mai sau khi online ta liền đi nạp điểm nhi kim tệ, thu mua đầy đủ tài liệu chế tạo trang bị. Nếu như ngươi nói kỹ xảo là thật, cái kia chúng ta hai cái thật đúng là muốn phát tài. Phạm Hoa cười mãnh liệt gật đầu. Phát tài, chế tạo kỹ xảo làm sao phát tài? Lý Minh hai mắt tỏa ánh sáng hỏi. Loại chuyện này ngươi tìm ta à? Chỉ muốn rèn đúc phương thức chính xác. Chúng ta hai cái tranh thủ thời gian tăng tốc chế tạo độ thuần thục. Chỉ cần lên tới cấp 2 đoán tạo hoặc là cấp 3 đoán tạo, vậy sau này mỗi ngày đều có rất nhiều tiền mặt doanh thu đây. Phạm Hoa cười nói, ta hiện tại đã là cấp 2 đoán tạo. Lý Minh ha ha cười nói, Minh ca, ngươi cái này không có suy nghĩ. Ngươi muốn là sớm ngày nói với ta, hôm nay ngươi thì có thể bắt đầu kiếm tiền. Phạm Hoa thở dài nói, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi dự định làm sao kiếm tiền? Lý Mẫn không hiểu hỏi, anh em ta biết ngươi cũng không ít, ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ta lập tức cho ngươi tiếp một đơn nghiệp vụ, ngươi ngày mai là có thể an tâm kiếm tiền, thuận tiện cũng có thể tăng lên kỹ năng độ thuần thục. Phạm Hoa tranh thủ thời gian xoay người, từ phía sau máy tính đuổi kịp cầm điện thoại di động lên. Ngươi bây giờ thì liên hệ a? Lý Minh hỏi, đương nhiên, ta lập tức chuẩn bị cho ngươi một đơn nghiệp vụ, miễn cho chính ngươi chuẩn bị tài liệu. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, nhìn lấy hắn cầm điện thoại di động lên, theo điện thoại mỏng bên trong nhanh chóng tìm tới một cái người liên hệ. Cũng lập tức đè xuống kêu gọi khóa. Chỉ chốc lát sau, Phạm Hoa đã bắt đầu cùng đối phương liên hệ tới. Lưu ca, là ta Hoa tử. Phạm Hoa cười hướng Lý Minh đánh tới một cái đắc ý ánh mắt. Lý Minh lườm hắn một cái, hút thuốc chờ đợi hắn tin tức tốt. Đúng đúng đúng, ta chính là lần trước hợp tác qua Phồn Hoa Lạc Tẫn. Lần này ta tại linh giới bên trong lăn lộn đâu. Nghe nói các ngươi công hội cũng bắt đầu tiến vào chiếm giữ linh giới. Không biết hai ngày này có cần hay không trang bị. Phạm Hoa thuần thục lôi kéo sinh ý. Đại lượng cần muốn trang bị. Vậy quá tốt. Lưu ca muốn là cho ta đầy đủ tài liệu, ta có thể giúp các ngươi chế tạo số lớn trang bị. Phẩm chất theo thanh đồng cấp đến lam tinh cấp không giống nhau. Phạm Hoa nói ra. Ta cũng không phải khoác lác, là thật lời nói, không tin ngươi ngày mai online liên lạc với ta. Tốt Lưu ca, cái kia quyết định như vậy, ngày mai online cho ta tài liệu, ta cam đoan cho ngươi tương ứng số lượng trang bị. Giá cả đương nhiên phải càng cao một chút, cái này dù sao cũng là linh giới. Âu Lưu ca, quá tốt, ngày mai gặp. Nhìn lấy Phạm Hoa mặt mày hớn hở gọi điện thoại, Lý Minh trong lòng minh bạch, chính mình vừa mới lộ ra chế tạo bí mật quyết định không sai. Có Phạm Hoa dạng này trong vòng lão thủ, xác thực cho mình tiết kiệm không ít phiền phức. Dù sao mình là tân thủ, đối rất nhiều quy tắc cùng giá vị đều không hiểu. So như lần trước cùng Thiên Tâm Minh hợp tác, có vẻ như chính mình thì ăn không ít thua thiệt. Vừa mới đã nói định, ngày mai hắn cho ta phát trước đến 50 trang bị tài liệu. Ngươi muốn cho hắn chế tạo 50 kiện thanh đồng phẩm chất trang bị cùng vũ khí. Nếu như cái này đơn có thể hoàn thành, về sau nghiệp vụ lượng đối với sẽ không thiếu. Hơn nữa còn là hợp tác lâu dài. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, giá tiền là bao nhiêu? Lý Minh hỏi, giá cả vô cùng công đạo. Một trang bị bọn họ cung cấp tài liệu, chế tạo xong về sau, mỗi trang bị giao cho chúng ta 50 kim tệ chế tạo phí dụng. Đây vẫn chỉ là hạ cấp trang bị, về sau càng lên cao chế tạo giá cả hội càng cao. Phạm Hoa cười nói, một kiện 50 kim tệ, vẫn là bọn hắn cung cấp tài liệu. Có tốt như vậy sự tình? Lý Minh triệt để ngây người. Người ngốc à, hiện tại chế tạo xác suất thành công thấp như vậy. Ta nói với hắn, hắn còn không tin đâu. Cái này 50 kim tệ tính toán là lần đầu tiên hợp tác. Nếu để cho bọn họ kiến thức đến ngươi chế tạo xác suất thành công, vậy sau này trang bị chế tạo phẩm chất và số lượng càng cao, giá cả cũng sẽ càng có ưu thế dày. Bằng không chúng ta những cái này sinh hoạt người chơi làm sao nuôi sống gia đình đây? Phạm Hoa ha ha cười nói, hắn là nhà kia công hội, như thế tài đại khí thô. Lý Minh kinh ngạc không thôi. Hắn trước kia là Tàn Nguyệt Lâu công hội hạch tâm, nghe nói lần này linh giới mở ra trước, hắn bị một nhà khác càng đại công hơn hội đào đi. Chuyên môn phụ trách quản lý sinh hoạt bộ môn, cụ thể là nơi nào ta không có hỏi, ta ngày mai hỏi thêm một cái liền biết. Phạm Hoa hồi đáp, tốt. Vậy ta ngày mai trước hết dùng phổ thông trang bị giao nạp phòng làm việc nhiệm vụ. Chuyên tâm hoàn thành cái này một đơn đi. Lý Minh gật đầu nói. Phòng làm việc ngày đầu tiên chế tạo nhiệm vụ, chỉ là vì để cho chúng ta tranh thủ thời gian tăng lên đoán tạo độ thuần thục mà thôi. Không cần ngươi quan tâm. Chuyên môn hoàn thành cái này đơn đặt hàng đi. Phạm Hoa gật đầu nói. Còn phải. Vậy chúng ta nắm chặt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai ấn mở công. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói. Hai người tranh thủ thời gian thu thập một chút, rửa mặt một phen sau đi vào phòng bắt đầu nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phạm Hoa liền đi ra ngoài mua điểm tâm sáng, chờ lấy Lý Minh rời giường sau. Hai người cùng một chỗ hưởng dụng bữa sáng. Mỗi ngày để ngươi mua bữa sáng, thật sự là không có ý tứ a. Lý Minh vừa ăn, một bên hổ thẹn nói ra. Cái này tính là gì? Về sau ngươi thế nhưng là ta chỗ dựa. Ta chính là ngươi người đại diện. Đương nhiên muốn đem ngươi chiếu cố tốt. Phạm Hoa nháy mắt ra hiệu cười nói. Ăn xong điểm tâm, hai người theo thường lệ trước hút xong một điếu thuốc. Sau đó đồng thời bắt đầu đăng nhập trò chơi. Tiến vào thế giới trò chơi. Lý Minh vẫn là xuất hiện tối hôm qua vô tranh cổ quê mùa bên ngoài trong địa đồ. Bất quá lúc này, trước mắt mảng lớn quái vật đổi mới khu bên trong, đã có rất nhiều các người chơi dậy sớm luyện cấp cày quái. Đem chung quanh mảng lớn quái vật đổi mới khu triệt để chiếm cứ, thì liền hắn phát hiện trong hạp cốc tinh anh quái đổi mới khu cũng bị một đám đầu đội lên công hội tên các người chơi theo hai đầu vây quanh. Đem chọn điều hạp cốc chia làm công hội luyện cấp khu vực. Người khác không cách nào đến đoạt. Bởi vì những thứ này chiến sĩ ma hồn tinh anh quái đều là tuôn ra chiến sĩ sách kỹ năng cùng trang bị quái vật. Là đại hình công hội khan hiếm nhất tư nguyên. Nhanh chóng sử dụng quyền trục về thành. Lý Minh trước tiên trở về Hoàng Sa Trấn. Chờ đợi Phạm Hoa bên kia tin tức, bên hông kêu gọi khí rất nhanh vang lên. Lý Minh vội vàng chuẩn bị kết nối, nhưng lại kinh ngạc phát hiện, kêu gọi người cũng không phải Phạm Hoa, mà chính là Tịch Mịch Như Yên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.